Chương 109, Ác ma trái tim. 76 lần, mụ cụ rổ không tiếp tục đệ 77 loại này đánh chết xề dẹp. Bởi vì lấy xề dẹp hiện nay tinh thần ý chí, phỏng chừng không làm được có nữa một hai lần tử vong, là có thể đem xề dẹp làm cho hoàn toàn hỏng mất. Bất quá cũng không hổ là 400 năm tới xuất sắc nhất ma đạo sĩ A, nếu như là đặt ở trên người người khác, mặc dù là Ys gạ tứ thiên vương cấp bậc, hay hoặc giả là hộ tống thánh 12 khiên cấp bậc. Sợ rằng 4-5 lần xuống tới, sẽ hoàn toàn hỏng mất. Xê dẹp cư nhiên gắng gượng tiếp tục chống đỡ chọn 76 lần đã để mỉ tạ dạ xỉ mù cù rổ hết sức cảm thấy kinh ngạc. Mù cù rổ thân ảnh biến mất ở xê dẹp trong mắt. Lập tức, toàn bộ sủ quả mì thế giới liền ầm ầm một dạng sụp đổ. Ở sủ quả mì bên trong, mù cù rổ ngược sát xê dẹp 76 lần nhưng là hao tốn thời gian không ngắn, thế nhưng sủ quả mì trên thế giới thời gian nhưng là từ đang nắm trong tay. Đối với gì tài thế giới, chẳng qua là ngay lập tức mà thôi. Thiên lang đảo ở trên xệ dẹp, sắc mặt trắng bệnh. Đồng tử phóng đại, nặng nề té ngã trên mặt đất, lạnh cả người hãn lâm ly, qua nửa ngày, trong mắt mực có khôi phục lại một chút quang thải. Người đây là đối phó linh hồn ma pháp kiệt 16 nhi phu lên tiếng hỏi. Mù cù rồ cười cười, nhìn xệ dẹp nói ra, thế nào cảm giác có khỏe không có muốn hay không lại trải qua chịu một lần đâu nói. Mù cù rồ trên mặt tràn đầy hí ngược. Theo bản năng, xê dẹp lùi về phía sau mấy bước. Dù có mỉ thế giới lần này cảm thụ, xê dẹp tuyệt đối sẽ không muốn lại trải qua chịu một lần vừa lúc đó. Ún tờ, mạ vịt chạy tới. Mà đã biến thành cự nhân hóa mạ cả rổ cũng chạy tới. Mù cù rổ đại ca, ngươi không có việc gì chớ. Ún tờ toàn bộ chú ý lực đều là đặt ở mù cù rổ trên người. Chứng kiến mù cù rổ bình yên vô sự, tự nhiên cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tại sao cũng tới, ta không phải để cho bọn ngươi lấy ta sao? Mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, chỉ là xệ dẹp mà thôi. Lấy thực lực của ta, lẽ nào ngươi còn lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì sao? Ún tờ yên tâm, trắng mù cụ rổ liếc mắt. Chỉ là xệ dẹp mà thôi, ma pháp giới tồn tại trong truyền thuyết, ma pháp sứ bên trên duy nhất tối cường á ở mù cụ rổ trong miệng cư nhiên liền như cùng là không quan trọng gì nhân vật một dạng. Chẳng biết tại sao. Ún tờ trong lòng không hiểu dâng lên một tia kiêu ngạo. Bất quá đang nghĩ đến mẫu thân mình thời điểm thần sắc lại có nhẹ nhẹ ảm đạm. Cuối cùng, ánh mắt lại kiên định xuống tới. Ún tờ bên trong nhưng trong lòng thì làm ra một cái quyết định lại nhìn về phía mù cụ rổ trong ánh mắt, liền nhiều hơn một leo tàn không ra nhu tình. Xệ dẹp quả nhiên là người mạ vịt, ánh mắt thì là gắt gao chăm chú vào xệ dẹp trên người, thân thể gầy ốm đứng ở xệ dẹp trước người, giang hai cánh tay. Tựa hồ là muốn ngăn cản xệ dẹp, đồng thời kiên định nói ra, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị hủy thiên lang đảo, tuyệt không. Mạ vịt hội trưởng chứng kiến mạ vịt, mạ cạ rồ tự nhiên tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nói ở mạ cạ rồ Giáng sinh thời điểm mạ vịt rồi rời đi gì tại, mạ cạ rồ cũng chưa bao giờ thấy qua nàng. Nhưng ở gì tại dưới đất trong mật thất cũng là tồn phóng gì tại bí mật lớn nhất yêu tinh trái tim, đây chính là lấy mạ vịt thân thể sở chế tạo ra ma thủy tinh. Cho nên, mạ cạ rồ tự nhiên là nhận được mạ vịt dung mạo. Còn có mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ hội trưởng ngươi tại sao sẽ ở thiên lang đảo đâu? Đối với mù cụ rồ ở nơi này, mạ cạ rồ tự nhiên tràn đầy khó hiểu, kinh ngạc nói. Mạ cạ rồ không biết xệ dẹp. Nếu không, cái này sẽ không thông báo khiếp sợ đến trình độ nào xệ dẹp, nhưng chỉ là nhìn thật sâu mắt mù cụ rồ, sau đó lại nhìn mắt mạ vịt. Tiếp lấy sau lưng xuất hiện một cái cửa đen nhánh. Thân thể hướng về sau nằm một cái, liền rơi xuống vào trong cửa, sau đó xệ dẹp liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mù cù rổ chân mày cau lại, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Quả nhiên không hổ là đem màu đen ma thuật để thăng tới cực hạn ma đạo sĩ A, 400 năm có thể không phải sống không A, phòng trường ẩn giấu thủ đoạn cũng không thiếu A, thật là khiến người chờ mong A, bất quá lần gặp mặt sau, liền sẽ là của ngươi chết ngày nữ A chứng kiến xệ dẹp biến mất, mạ vịt thả lỏng một hơi. Sau đó nhìn về phía mù cụ rổ hỏi, mị tạ dạ si mù cụ rổ tiên sinh, ngươi không có bị thương chớ. Ngạch mù cụ rổ có chút không nói, gãi đầu một cái. Sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, lẽ nào ngươi nhìn không ra vừa rồi tình huống không tốt nhưng là sẽ dẹp tha muốn không phải là các ngươi xuất hiện, nói không chừng cái này sẽ ta đã đem hắn giết. Nhún vai. Nghe được mù cụ rổ lời nói, mạ vịt mới phản ứng được. Vừa rồi xệ dẹp sắc mặt dường như chính là vô cùng trắng bệnh ra, chẳng qua là chính mình khẩn trương thái quá, cho nên liền không để mắt đến điểm này. Đồng thời nhìn về phía mù cụ rổ ánh mắt lại tràn đầy kinh ngạc sệ dẹp thực lực nàng tự nhiên hiểu rõ. Mà trước mặt tên này ma đạo sĩ, cư nhiên so với sệ dẹp còn cường hãn hơn lúc này một bên mà cả rổ lại là có chút xấu hổ. Chính mình dường như bị người không thấy phải biết rằng mà cả rổ nhưng là gì tái hội trưởng cùng với Isga đại lục thánh thập, nếu như đặt ở bình thường 420 bị người như vậy không nhìn, mặc dù hắn tính cách tốt, phỏng chừng cũng sẽ tức giận. Nhưng lúc này mạ cạ rổ cũng là không sanh được nửa điểm khí tới. Bởi vì hắn trước mặt, một cái gì tái đệ nhất hội trưởng, một cái khác thì là hung danh bên ngoài mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Mạ cạ rổ chỉ phải kiên trì, lần nữa lên tiếng nói ra, đệ nhất đại nhân, còn có mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ hội trưởng. Chúng ta là không phải tìm cái địa phương, lại tiếp tục nói chuyện chứng kiến mạ vịt quăng tới ánh mắt nghi hoặc, liền vội vàng mở miệng giải thích, đệ nhất đại nhân. Ngài khỏe. Ta go ý mạ cạ rồ. Dơ ra, là gì tại đệ tam mục đích hội trưởng. Mạ cạ rồ mạ vịt ánh mắt lộ ra hồi ức, lập tức ánh mắt lại phai nhạt xuống. Phải biết rằng mạ cạ rồ tên nhưng vẫn là nàng cho lấy, nàng tự nhiên là biết đến. Nơi đây cư nhiên ẩn giấu nhiều người như vậy đều là gì tại ma đạo sĩ sao ha ha thật sự là quá tốt để ta đem các ngươi đều một lưới bắt hết ra lúc này. Một cái có chút thanh âm phách lối truyền vào trong thai mọi người. Sau đó một cái tóc vàng mắt đỏ thanh niên đi ra. Tác giả ngữ, hãn mọi người hảo hảo đầu phiếu A đâu phá, vũ động loại này nào đó điểm tiểu thuyết đồng nhân là hoàn toàn không thể viết, viết đã bị phong thư A.